Thật ra máu trong người đang dồn dập vỗ từng đợt như sóng. Mấy lần suýt vọt lên cổ họng nhưng đều bị hắn nghẹn lại. Hắn chỉ mới chạm nhẹ vào kiếm thôi mà suýt nữa đã vỡ nát cả người. Kinh khủng thật, trước áp lực khổng lồ mà nó mang lại. Ánh mắt những người khác nhìn thanh kiếm đã tràn đầy kiêng kỵ sâu sắc. Diệp Huyên hiển nhiên không phải chủ nhân của nó. Vậy là ai? Người đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dòng suy nghĩ này khiến sắc mặt chúng cường giả Bắc Võ Tông càng lúc càng xa sầm. Diệp Huyên đi đến cạnh Đế Khuyển, nói với đám người đối diện. Các người thật sự cho rằng Diệp Huyên ta chỉ có một mình? Không có ai để dựa dẫm à? Sai. Hắn cười khẩy. Sai hoàn toàn. Trực giác của Đế Khuyển nói rằng tên này chỉ đang khua môi múa mép mà thôi. Bèn nhìn sang đầy nghi hoặc. Nhưng càng nghe hắn nói, nó lại càng cảm thấy hắn có người chống lưng thật. Trần Bắc Huyền nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Rốt cuộc người sau lưng ngươi là ai? Bà không đoán ra à? Hắn nhàn nhạt hỏi lại. Bà ta cau mày suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên biến sắc thốt lên. Vị Ương Tinh Cung. Thế lực lớn nhất và bí ẩn nhất tinh vực Vị Ương. Chỉ có nó và Thánh Địa mới có thể dễ dàng xóa sổ hai nhà cổ và Độc Cô đến vậy. Nào ngờ bà ta vừa dứt lời. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi thốt lên. Bà đã biết quá nhiều rồi. Câu nói của hắn khiến sắc mặt Trần Bắc Huyền trắng bệch như giấy. Người muốn giết người diệt khẩu ư? Cách chương.